Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 306, hối hận không nên thả cái kia huyễn thuật nha. Không, không cần, chấm ngoặc kép, Kaguya mềm mềm thơm thơm đầu ngón tay ngăn tại Yoru bên miệng. Ngăn cản hắn tìm kiếm ngọt ngào hoa tâm. Tỉ tỉ, ta đã, muốn rất lâu rồi, chấm ngoặc kép. Yoru nặng nề hơi thở ửng đỏ Kaguya gương mặt. Ta không có chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép. Kaguya tay ngọc nhẹ nhàng đè xuống bộ ngực hắn. Hạt dưa khuôn mặt nhỏ chôn ở mơ u bàn tay ở giữa. Yoru tiến lên trước, hôn lên nàng phấn nhuận lỗ tai. Im ngay. Chấm ngoặc kép. Kaguya đầu ngón tay lại chặn môi của hắn. Thế là Yoru bắt đầu thân thiết liếm liếm lòng bàn tay của nàng. Kaguya cảm giác trong thân thể mình một cỗ nhiệt lượng tại nhốn nháo. Tựa như tỉnh lại lửa nhỏ núi đồng dạng. Lại tiếp tục như vậy lời nói. Yoru, ngươi, không cần, dạng này, chấm ngoặc kép, nàng đứt quãng thở dốc. Các nàng vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, các nàng không tại là được rồi. Yoru bắt lấy trọng điểm. Không thể lấy, chấm ngoặc kép, Kaguya lời còn chưa dứt, ngón tay nhỏ của nàng liền bị Yoru ngậm vào trong miệng. A, chấm ngoặc kép, nàng âm thanh mang theo run rẩy. Người muốn, như thế nào, mới có thể, thật tốt đi ngủ, chấm ngoặc kép, Yoru nhả ra, một đôi mắt sáng trong đêm tối phản chiếu yếu ớt ánh trăng. Ta muốn ngươi chủ động hôn ta, hắn mỉm cười nói. Kaguya xem hắn ngo ngoe muốn động ánh mắt, không nhịn được cắn cắn răng ngà. Được, hôn chỗ này, Yoru bờ môi nhấp xuống, lại nhẹ nhàng tách ra, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Kaguya gò má lập tức đỏ lên, tựa như tuyết trắng nhiễm lên tiết đầu mùa. Không, chấm ngoặc kép, nàng miệng thơm vừa vặn mở ra. Yoru liền nói, vậy tự ta tới, Kaguya, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngươi, nhắm mắt lại, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng cắn thật mỏng môi dưới. Cái kia trên môi thủy nhuận nhuận rực rỡ kém chút để Yoru mất lý trí. Hắn lập tức nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu, hắn mới cảm giác được một sợi sợi tóc rơi vào trên gương mặt. Lại được mát mẻ ngón tay vê mở. Ấm áp hơi thở phảng phất phủ lên da phấn bong bóng đem Yoru vây quanh. Một chút xíu tới gần. Một chút xíu đột phá tâm khoảng cách. Cuối cùng, một màn kia làm trơn mềm mại dán tại hắn khóe môi. Trong khoảnh khắc, tựa như là một đốm lửa rơi vào củi chồng lên. Yoru cảm giác chính mình cả người đều phảng phất bành trướng một vòng. Mãnh liệt xúc động làm hắn nháy mắt mở mắt. Một cái xoay người đem người tuyết đặt ở dưới thân. Bên miệng dán chặt nhỏ bé ma sát để hai người đều quên trước mắt là cái gì tình cảnh. A. Chấm ngoặc kép, bị bọn họ xoay người đụng phải Kusinai lông mi rung động nhẹ nhẹ. Nhẹ nhàng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Không có, đêm, hai người thân thể nháy mắt cứng ngắc, mà Hyuga Yoru nháy mắt làm ra thần phản ứng. Mặc dù là một cái sẽ để cho hắn hối hận không thôi phản ứng. Hắn một cái quay đầu cùng Kusinai đối mặt, đồng thời trong hốc mắt Serenian cấp 3 yếu ớt xoay tròn. Huyễn thuật. Thế là, Kusinai cũng chỉ nhìn thấy một cái ngủ say, Hyuga Yoru. Nàng thuần thục tới gần, tựa vào Kaguya bên người, lại nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Yoru cùng Kaguya nhịp tim đều cơ hồ muốn đình chỉ, mà Kusinai phong ấn không gian bên trong. Nằm sấp ngủ cửu vĩ bỗng nhiên mở ra tà ác con mắt. Chỉ cần vĩ thú vui lòng nhắc nhở, Jinchuriki là không thể nào lâm vào ảo cảnh. Cửu vĩ cái đuôi đều đung đưa, tựa như cái muốn đùa ác hùng hai tử giống như cu si nai chấm ngoặc kép. Nó đặc hữu âm hiểm hồ ly âm thanh tràn đầy sức hấp dẫn tại Kusinai trong đầu vang lên. Người nào gọi ta? Kusinai lại mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Thảm rồi. Hyuga Yoru trong lòng cuồng hống. Serenian cấp 3 lại phát sáng lên, nháy mắt đem tinh thần của hắn thân thể chiếu rọi tiến phong ấn không gian. Cửu vĩ, im ngay. Hắn đi tới cửu vĩ trước người cách đó không xa. Cửu Vĩ vô ý thức dừng lại, ánh mắt rơi xuống Yoru lộ ra rất thấp tiểu nhân bóng dáng bên trên. Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Nó thử nhe răng, bằng, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru con mắt đi lòng vòng. Ngươi đừng quên, ngươi có thể có hiện tại nhàn nhã sinh hoạt, đều là công lao của ta. Không có lời của ta, Kusinai mới sẽ không đối ngươi buông lòng cảnh giác. Xoẹt, Cửu Vĩ hừ lạnh một tiếng. Ngược lại là không có phản bác câu nói này. Nó xảo trá con mắt cũng tại lặng lẽ chuyển động. Sau một lát bỗng nhiên nói. Uy, ngươi lần trước không phải cho ta cùng Kusinai kể chuyện xưa sao? Tối nay ngươi nói lại một cái. Ta liền không nói cho Kusinai ngươi đối nàng thả huyễn thuật sự tình. Yoru nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút bị đè nén. Thế mà luân lạc tới cho Cửu Vĩ kể chuyện xưa. Hắn cũng không phải là chức nghiệp vú em, mà còn để đó bên ngoài thơm ngào ngạt đại mỹ nhân không quản. Chạy vào cho nó kể chuyện xưa. Khó chịu, hối hận không nên vừa vặn thả cái huyễn thuật lừa gạt Kusinai. Tốt a, tối nay ta cho ngươi kể chuyện xưa. Hyuga Yoru tại phong ấn không gian bên trong ngồi xếp bằng. Xuống, con mắt đi lòng vòng. Khóe môi câu lên, nói. Vậy ta hôm nay cho ngươi nói cái yêu hồ biến Husky cố sự. Chấm ngoặc kép, yêu hồ, Cửu Vĩ nhe răng, ngươi không phải là tại châm chọc lão phu a? Ngươi nghĩ gì thế? Yoru lắc đầu phủ nhận, ta chính là vừa vặn nhớ tới cố sự này mà thôi. Ngươi chớ tự mình dò số chỗ ngồi tốt a. Cửu Vĩ nửa tin nửa ngờ nằm đi xuống. Vậy ngươi nói một chút, lúc trước a. Có một cái ngực run dữ dội Cửu Vĩ yêu hồ. Nó não lệch ra đặc biệt. Thế mà công kích Konoha. Ta đặc biệt. Kurama ngươi làm gì? Đều nói không phải ngươi. A, tiểu quỷ. Ngươi tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Về sau nó bị một cái vĩ đại ninja cắt thành hai nửa. Một nửa là âm đưa vào tử thần trong bụng. Một nửa là dương bị phong ấn ở một cái thiên tuyển chi tử trong cơ thể. Chấm ngoặc kép. Ngao, lão phu làm sao có thể bị cắt thành hai nửa? Ai có thể đem lão phu cắt thành hai nửa? Kurama, đây là cố sự, không cần dò số chỗ ngồi. Ta cảnh cáo ngươi không cần lại đánh gãy ta. Ngoặc kép, được thôi, ngươi tiếp tục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phong ấn không gian bên trong. Yoru ác ý tràn đầy cho Cửu Vĩ nói nó tại nguyên tác bên trong bị Asura đại ái thuần hóa cố sự. Mà ngoại giới, Kaguya cuối cùng bình tĩnh trở lại. Sau đó nàng liền phát hiện nghiêng người ôm chặt nàng Yoru không có động tĩnh. Nàng lặng lẽ nâng lên tiết mắt, liền thấy hắn cặp kia yếu ớt xoay tròn Serenian. Rất nhanh phán đoán ra phát sinh cái gì. Hô, chấm ngoặc kép, phát giác được Yoru sẽ lại không đối nàng làm những gì. Kaguya ngược lại là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Như thế nóng bỏng thân mật đều khiến nàng có loại tâm hoảng hốt cảm giác. Ông trời thương xót, nàng chỉ là muốn ngửi hắn hương vị chìm vào giấc ngủ mà thôi a. Kaguya đem đầu của mình song Yoru trong ngực xuyên xuyên, tìm cái thoải mái vị trí. Sau đó đóng lại tuyết mắt. Tại sau lưng nàng, là bị Serenian thôi miên Kusinai. Mà tại sau lưng Yoru, một đôi mắt sáng lại lặng yên mở ra đến. Trong ánh mắt ngậm lấy từng tia không phục. Cái này Kaguya tộc trưởng cũng quá đáng. Nào có như thế cướp người. Không phải gian lận nha. Uchiha Mikoto do dự một chút. Phát hiện Yoru xác thực sẽ không thời gian ngắn sau khi tỉnh lại. Liền cắn hàm răng. Bỗng nhiên duỗi ra tay ngọc vén lên Yoru chăn mền chui vào. Nàng đem thân thể của mình dán chặt tại sau lưng của hắn. Mềm mại khuôn mặt dựa vào hắn chỗ cổ, vô ý thức hít một hơi thật sâu, sau đó nội tâm trở nên ổn định lại, phía trên cái tay kia ôm lấy Yoru eo, nhưng bỗng nhiên chạm đến đối diện mềm mềm vòng eo, ân, Kaguya bỗng nhiên nâng lên trán, sau đó liền cùng Yoru phía sau Mikoto chan đối mặt vừa vặn, liền rất đột nhiên, hai người yên lặng nhìn nhau một lát. Sau đó Kaguya điềm nhiên như không có việc gì nằm trở về. Nhắm mắt lại, Mikoto thu tay về, chỉ đặt ở Yoru bên hông. Cũng nhắm mắt lại,